Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 602. Phong giới, tại từng một cuộc náo nhiệt cùng kịch liệt thảo luận bên dưới. Rốt cuộc đã tới ngày thứ 10, cũng chính là hậu thổ thiên tôn ban bố xuống pháp chỉ giới hạn thời kỳ. Địa cầu đem sẽ ngày hôm đó giữa trưa. Hóa thành thế giới động thiên, Thái Bình Dương Trung Bộ, Tam Đại Thánh Địa một trong hậu thổ thần sơn xuống, cũng tụ tập đến từ toàn bộ các nơi trên thế giới. Bất quá bọn họ đại đa số không cách nào tiến vào phía trên thần sơn phù đảo trong thành phố. Chỉ có thể ở phía dưới ngồi từng chiếc du thuyền. Luyện kim thuyền, linh mộc lâu thuyền cập bến tại mặt biển. Trên bong thuyền còn giá nổi lên ống nhòm. Không ít tu hành giới tin tức truyền thông càng là ở trên thuyền dọn lên trường thương đoàn pháo, chuẩn bị cướp được trực tiếp tin tức. Bởi vì hậu thổ thần điện chỉ có hiện thế thần O mới có thể đi vào, mà hậu thổ thần sơn xung quanh năm tòa tiên sơn phù đảo cũng tại mấy ngày trước lần lượt khép kín. Tất cả xây dựng ở trên phù đảo thành phố không lại cho phép người ngoài ra vào. Liền mỗi cái phù đảo trong lúc đó liên tiếp biển mây quỹ đạo cùng đoàn xe đều đã dừng vận. Cho nên bọn họ chỉ có thể tải trên mặt biển. Mặc dù toàn bộ địa cầu thế giới động thiên hóa, đến lúc đó cảnh tượng nhất định là toàn thế giới các nơi đều có thể nhìn thấy. Nhưng là coi như toàn bộ địa cầu động thiên hóa phát động chi địa, chấp trưởng địa cầu chí cao nơi thần minh có mặt, đương nhiên là đáng giá chú ý nhất địa phương. Hoa Quốc kinh thành đài tin tức đang tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Bây giờ là 11 giờ 20 phút. Ta là phóng viên Tô Dũng. Ta bây giờ đang ở bên trên Thái Bình Dương bên dưới hậu thổ thần sơn. Mọi người có thể nhìn thấy vân trên biển nổi lơ lửng năm tòa phù đảo. Mà ở chính giữa vân cơn xoáy bên trong, chính là nơi hậu thổ thần sơn đang ở. Giờ phút này khoảng cách giữa trưa còn có 40 phút. Nhưng là hiện trường đã tụ tập đến từ toàn bộ các nơi trên thế giới. Mọi người đều phi thường chú ý trận này có thể cải biến cả thế giới chuyện tương lai. Cái nguồn năng lượng mới báo, giống như mọi người chứng kiến, đây là một cái kích động lòng người một khắc. Hoặc giả thuyết là toàn bộ các nơi trên thế giới dân chúng cũng đều thông qua các loại phương thức chú ý trận này đại biến. Trước tivi không ít người khẩn trương nhìn lấy ngọn thần sơn này. Thậm chí không ít môn phái sơn môn cùng toàn bộ các nơi trên thế giới tu hành chi thành đều mở ra liễu kết giới cùng đại trận. Mặc dù toàn thế giới tin tức truyền thông cùng quan phương đều tại mịt mờ không có đề cập trận này động thiên thế giới hóa khả năng mang tới không ổn định tính, nhưng là tất cả mọi người đều biết, thế giới này động thiên hóa bên trong một khi xuất hiện chút ngoài ý muốn, tiểu thì lại sản xuất thành đủ loại khủng bố thiên tai, lớn thì khả năng ảnh hưởng đến toàn cầu, thậm chí còn có vậy không thiếu tầng chót người tu hành cũng dám nghĩ cũng không dám nói ra độ khả. Thì, một khi động thiên hóa thất bại, có thể hay không tạo thành toàn bộ địa cầu hủy diệt. Không phải là cái loại này bom nguyên tử bao trùm bề mặt quả đất cái loại này hủy diệt. Bởi vì hiện tại coi như là hiện tại toàn bộ các nước thế giới cùng nhau thả ra bom nguyên tử. Lấy hiện tại tu hành hệ thống, cũng có thể duy trì các đại tu được chi thành không bị tổn thương. Cho dù là bom nguyên tử mang tới hậu di chứng, bọn họ đều có thể nghĩ biện pháp chữa trị, nhưng là loại này động thiên hóa thất bại. Vô cùng có khả năng đưa đến toàn bộ địa cầu tan rã, thậm chí chôn vùi, loại này đáng sợ cục diện, cho dù là trên địa cầu tiên thần ra tay, luôn không khả năng nói tiếp địa cầu hợp lại đi. Vì vậy, toàn bộ các nơi trên thế giới, tất cả hiện thế thần, O toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì mỗi một tòa hiện thế thần, O bản thân liền cùng một tòa bất tử thần thụ bụi cây con dung hợp vào một chỗ. Kế thừa cái này cây thái cổ thần mộc bộ phận sức mạnh. chấp chưởng một phương địa mạch. Giờ phút này bọn họ cũng đã cảm giác được dưới đại địa cũng giống như là biển gầm phun trào sức mạnh. Tất cả sơn thần đằng, cấm cây tại bọn họ không có thúc dục, liền bị động tỉnh lại, lấy địa cầu hai cực vì khởi nguyên cùng cắt đứt, xuyên qua biển khơi châu lục địa mạch trong nháy mắt trào động khởi ánh sáng. Tia sáng kia cho dù là người bình thường đứng ở bên trên đại địa đều có thể nhìn thấy. Toàn bộ đại địa đều đang sáng lên, tất cả lớn nhỏ quang hà địa mạch xuyên thấu thành phố cùng rừng rậm mà qua. Con sông thủy mạch đều cùng tản mát ra trong suốt sắc thái. Hoa, wow, cả thế giới đều đang sáng lên. Hoa quốc Á Thành đứng ở cao ốc trước cửa sổ một đứa bé. Nhìn lấy theo mặt đất, đứng ở phía sau cha mẹ cũng sợ ngây người. Giờ phút này cả tòa cao ốc không riêng gì một trong số đó nhà. Nhà nhà đều đi ra. Bắt đầu, thật sự bắt đầu. Cả thế giới a. Nguyên bản vô số tại trên TV cùng điện thoại di động quan sát tin tức. Thời khắc này cũng rối rít đi lên sân thượng, hoặc là đi lên đường phố, nhìn về phía bên ngoài, theo bên trên hậu thổ thần sơn tiên chuông gõ, vô số vai u thịt bắp giống như cao ốc cành khô dây leo theo bên trong đáy biển bò dày, hướng về bầu trời dây dưa mà lên, che phủ hậu thổ thần sơn. Bên trong ngọn thần sơn bất tử thần thụ lực lượng chủ yếu cũng cùng những thứ này dây leo quấn quýt. Lấy nhau, toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt biến thành cây cối đại dương. Trên mặt biển dâng lên sóng lớn, nhưng là mặt biển thuyền bè lại không có rời đi. Tất cả mọi người ngược lại kích động quan sát cùng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy một màn. Một cây nối liền trời đất thần mộc theo Thái Bình Dương dựng đứng mà lên. Không ngừng hướng lên, xuyên qua biển mây, xuyên qua tầng khí quyển, trực tiếp tìm đến vũ trụ. Từng vị hiện thế thần, o cũng cảm giác được tự thân hoàn toàn cùng địa mạch. Thần thụ dung hợp là một thể, tháp sinh lực bên trên hào quang ngút trời mà lên, nguyên bản ẩn núp trong đất. Bao phủ toàn bộ dưới đất dây leo dây dưa mà lên, biến thành tựa như đằng tựa như cây thần mộc. Từng viên gỗ lớn tủng lên biển mây, cùng tia sáng kia hòa làm một thể. Thời khắc này, cả thế giới đều hóa thành thế giới màu trắng. Đại địa, bầu trời, hết thảy đều biến thành màu trắng. Tất cả mọi người đều giống như đã đứng ở thuần khiết đến không có một tí ô nhiễm thần điện. Trong tiên cảnh, cả thế giới biến thành cây cối đại dương. Vào lúc này, hậu thổ thiên tôn pháp tướng xuất hiện lần nữa, tuần du thiên địa mà ra, giống như một vị vũ trụ thần minh ngồi tại trong hư không, ôm lấy cả thế giới, lấy đột phá tầng khí quyển bất tử thần thụ làm trung tâm. Từng đạo linh tuyến nối liền mà ra, liên tiếp toàn bộ các nơi trên thế giới bất tử thần thụ bụi cây con. Theo Thái Bình Dương kết nối hướng châu Á, Bắc Cực, liền hướng Australia, đi thông châu Âu, cả thế giới đều giống như bị một tấm lớn vô cùng lưới cho bao phủ lại. Hậu thổ thiên tôn tiên thần pháp tướng tay áo bào huy động, ngón tay chỉ ở thế giới hạch tâm bên trên, trong nháy mắt vô số đại đạo thật văn tự từng đạo trên thần thụ hiện lên bao trùm tại cả thế giới. Bên trên, mở. Vào lúc này toàn bộ địa cầu, giống như trong tay một cái vô thượng tiên khí, tản ra vô cùng ánh sáng, cả thế giới nội bộ, thậm chí đều có thể nhìn thấy mênh mông như vực sâu đại đạo thật. Tại thế giới hạch tâm tụ tập, mà địa mạch quang hợp sông chính là sức mạnh vận chuyển. Cái này trong đó mặc dù sinh ra một chút hỗn loạn cùng dư chấn, nhưng là toàn thế giới vô số thần. O duy trì bên dưới, như cũ duy trì ổn định, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chờ đến tất cả ánh sáng dần dần thu liễm, toàn thế giới tất cả mọi người mới từ cái nào thế giới màu trắng lui ra. Cả thế giới đều khôi phục bình thường, chẳng qua là tại người không nhìn thấy vạn dặm trên bầu trời. Một tòa khủng bố khổng lồ tới cực điểm tiên giới đại trận bao lại cả thế giới. Mà ở ngoài địa cầu, từng tầng một không gian nếp nhăn đang chậm rãi diễn sinh. Mặc dù chậm nhưng là cũng đang không ngừng gia tốc. Khi toàn bộ động thiên thành lũy sinh thành, toàn bộ địa cầu liền hoàn toàn biến thành một tòa thế giới động thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.